tôi có thể làm gì chứ, tôi có phải con người đâu. Chương 36, 36, Thế giới thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vườn trường. Xét từ nội dung chính thì cốt truyện rất cũ rích. Sau khi nữ chính học rốt bẩm sinh chuyển đến một trường cấp 3 trọng điểm, cô gặp được nam chính học giỏi lạnh lùng. Hai người trở thành bạn cùng bàn. Sau đó nảy sinh tình cảm trong lúc cãi nhau ầm ĩ, cùng nhau học tập, cùng nhau ngắm sao băng. Nam chính đẹp trai, nữ chính thì rất dễ thương. Theo hệ thống, đây là một bộ truyện ngọt sủng vườn trường vô cùng đơn giản. Nhiệm vụ chính giống như thế giới trước, vẫn là tăng giá trị sức sống của nam chính lên 100. Nhiệm vụ phụ là điều tra nguyên nhân nam chính bơ phờ và chán nản. Trong nguyên tác, nam chính học giỏi, lạnh lùng và đáng tin cậy hiện giờ chỉ là một cậu bé 12 tuổi mới bước vào năm đầu tiên của trường trung học cơ sở mà thôi. Lúc này, nam chính đang đứng ngoài cửa sổ tầng 15, chân dẫm lên bệ cửa sổ chỉ rộng bằng 3 ngón tay. Thân hình gầy gò sắp ngã trong mưa gió. Cơn mưa xối xả của mùa hè khiến chân cậu bé run lên vì lạnh. Bàn tay nắm khung cửa sổ không còn giọt máu. Sở Thời Từ lo lắng đi tới đi lui trên tủ đầu giường, muốn tìm một góc để nhảy xuống và ngăn nam chính lại. Hệ thống ở trong đầu cậu la lên. Trèo cái gì mà trèo? Cậu biết bay mà. Bay kiểu gì? Ta có cánh đâu? Cần cánh làm gì? Cậu là siêu nhân nhỏ có áo choàng nhỏ và quần lót đỏ có thể bay. Sở Thời Từ sờ soạng sau lưng mình. Thực sự tìm được một chiếc áo choàng nhỏ được cắt từ vải đỏ. Thấy cơ thể nam chính đã bắt đầu nghiêng về phía trước. Sở Thời Từ không nghĩ nhiều nữa. Chạy lấy đà hai bước rồi nhảy xuống tủ đầu giường. Áo choàng đỏ sau lưng bay phấp phới. Một lực nâng cậu lên. Sở Thời Từ treo giữa không trung, lơ lửng tiến về phía trước. Đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc. Chỉ cần trả tiền đúng chỗ, đất nặn cũng có thể bay trên bầu trời. Tiếng gió và tiếng mưa ngày càng lớn. Tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng thành phố dưới màn đêm. Nhà Minh Chiết ở tầng 15. Cậu bé cúi đầu nhìn con đường bê tông khô cứng bên dưới. Nếu nhảy từ độ cao này xuống nhất định có thể chết ngay lập tức. Mưa tạt vào mặt làm mờ tầm nhìn của cậu bé. Khoảng cách giữa hai tòa nhà dân cư hẹp. Gió thổi qua chính giữa mang theo tiếng huýt dài nặng nề. Tựa như tiếng gầm của quái vật. Cũng tựa như tiếng gọi từ vực thẳm. Những ngọn đèn đường trong màn mưa tỏa ra vầng sáng mờ nhạt. Minh Chiết đưa tay về phía con đường tối tăm bên dưới. Như thể có một bàn tay đang giữ lấy cậu bé trong đêm tối. Cố gắng kéo cậu bé xuống. Ngoài cửa sổ chẳng có gì cả. Cũng chẳng có ai kéo cậu bé hết. Là bản thân cậu ấy không muốn sống nữa. Minh Chiết hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại và từ từ buông tay. Cậu bé vừa buông ngón trỏ ra thì đột nhiên cảm thấy có gì đó đập vào ngực mình. Ban đầu cậu bé tưởng đó là giọt mưa. Nhưng ngay sau đó cậu bé nhận ra là một vật thể sống. Minh Chiết khẽ cau mày. Chắc là con chim ngu ngốc nào đó bị cơn mưa xối cho choáng váng nên đụng phải người vào nửa đêm đây mà. Cậu bé mở mắt ra và nhìn kỹ lại thì thấy một tượng người nhỏ bằng đất nặn bay trước ngực mình. Nó đang ra sức đẩy cậu vào phòng. Tượng người nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay. Trên cái đầu tròn tròn có hai con mắt bằng hạt đậu đen. Thân xanh, quần lót đỏ. Sau lưng còn có một miếng vải màu đỏ đang bay nữa. Là siêu nhân nhỏ bằng đất nặn mà cô giáo đã dạy Minh Chiết làm khi cậu bé học lớp thủ công năm lớp 3 tiểu học. Minh Chiết rất có tài. Mặc dù siêu nhân nhỏ không được tinh xảo lắm nhưng nó rất đáng yêu. Cô giáo đặc biệt thưởng cho cậu bé một bông hoa nhỏ màu đỏ. Các bạn trong lớp cũng vây quanh siêu nhân nhỏ bằng đất nặn của cậu bé. Đó là lần đầu tiên Minh Chiết nghe được nhiều người khen ngợi mình như thế. Vì vậy cậu bé đã mang siêu nhân nhỏ về nhà làm chiến tích và đặt nó trên tủ đầu giường. Tình huống trước mắt quá huyền diệu. Minh Chiết bị phân tâm. Vô thức nắm chặt khung cửa sổ. Dùng tay còn lại nắm lấy áo choàng của siêu nhân nhỏ. Nhấc bổng nó lên. Siêu nhân nhỏ bằng đất nặn tay ngắn chân ngắn. dùng sức thế nào cũng không chạm được ngón tay của cậu bé. Minh Chiết trầm mặc hồi lâu. Ảo giác, cậu bé mới 12 tuổi, còn chưa đến giai đoạn vỡ giọng. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, mang theo sự non nớt đặc trưng của con trai lứa tuổi này. Sở Thời Từ lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy rõ diện mạo của Minh Chiết, cậu hoàn toàn sững sờ. Làn da của Minh Chiết rất trắng, là kiểu hơi tái nhợt của bệnh trạng. Các đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa nở nang, trên mặt có chút phúng phính của trẻ con. Cậu bé không có biểu cảm gì, giữa mày lại mang theo tử khí không nên có ở độ tuổi này. Thoạt nhìn, cậu bé trông rất giống anh trai đã mời cậu ăn mì xào năm ấy nhưng nhỏ hơn anh trai đó vài tuổi. Minh Chiết lắc lắc người nhỏ trong tay, thấy nó không có phản ứng. Cậu bé nhẹ giọng nói, ảo giác, cậu bé vứt người nhỏ ra sau lưng, chuẩn bị nhảy xuống. Minh Chiết vừa nhắm mắt lại thì một vật gì đó lại đập vào ngực cậu bé. Minh Chiết cúi đầu nhìn, vẫn là tượng người nhỏ bằng đất nặn kia. Cậu bé chọc chọc tượng người nhỏ. Mình điên thật rồi. Sở Thời Từ ôm chặt ngón tay cậu bé. Không điên, cậu mau về phòng đi. Có chuyện gì từ từ nói. Minh Chiết không muốn để ý tới ảo giác của mình, nhưng ảo giác cứ lảng vảng bên người cậu bé. Khi thì bay đến trước mặt cậu bé đẩy ngực cậu, khi thì bay ra sau lưng túm cổ áo của cậu bé, lải nhải vào tai cậu bé nói rằng cuộc sống tươi đẹp, khuyên cậu bé đừng bốc đồng. Thấy Minh Chiết không phản ứng, tượng người nhỏ bắt đầu chơi xấu. Nó khóc lóc nói rằng nếu Minh Chiết chết thì nó cũng sẽ chết. Minh Chiết búng tay bắn bay tượng người nhỏ. Áo choàng của tượng người nhỏ bị nước mưa làm ướt sũng. Nó bị dội ra xa mấy mét, sau đó vẫn loạng choạng bay về, tiếp tục cầu xin cậu bé quay trở lại. Mưa ngày càng nặng hạt, bệ cửa sổ ngày càng trơn trượt. Minh Chiết không thể đứng vững được nữa. Cậu bé lau nước mưa trên mặt và thấy tứ chi của tượng người nhỏ bằng đất nặn đang chảy xuống từng chút một. Đôi mắt hạt đậu đen ấy đang nhìn cậu bé đầy đáng thương. Thấy Minh Chiết nhìn sang, nó chìa hai bàn tay nhỏ nhắn ngắn ngủn về phía cậu bé. Tôi sắp tan chảy rồi. Cậu mau mang tôi về trốn mưa đi. Tôi muốn một cơ thể mới. Muốn loại đất nặn không thấm nước cơ. Minh Chiết trầm mặc một lúc lâu, sau đó lặng lẽ thở dài. Cậu bé vươn tay tóm lấy tượng người nhỏ rồi ném vào trong phòng. Sau đó khom người cẩn thận trở vào phòng. Thấy cậu bé đã leo xuống khỏi cửa sổ, tượng người nhỏ vừa rồi còn thoi thóp lập tức bay vèo lên. Nó bay xẹt qua tầm mắt của Minh Chiết, vội vàng đóng cửa sổ lại. Rốt cuộc cũng giải trừ được nguy hiểm. Sở Thời Từ vỗ tay. May mà nam chính mềm lòng. Hệ thống đã chụp mấy tấm ảnh và đang thưởng thức chúng. Hí hí hí, tiểu Sota, anh hai, anh bình tĩnh chút đi. Nam chính muốn nhảy lầu đó. Vừa rồi tôi căng thẳng đến mức không dám nói gì luôn. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nên tôi muốn xoa dịu bầu không khí thôi mà. Hệ thống dừng một chút rồi rút ra một tấm hình. Cậu xem. Cậu nhóc thực sự là một anh chàng rất ngầu đó nha. Quả nhiên nam chính nào cũng đẹp trai từ nhỏ hết. Trong lúc Sở Thời Từ nói chuyện với hệ thống, Minh Chiết đang suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Khi mình chuẩn bị tự sát, tượng người nhỏ bằng đất nặn do mình tạo ra đã sống dậy. Cậu bé rũ mắt nhìn Sở Thời Từ vẫn đang tan chảy vì bị mưa xối ướt. Minh Chiết nhớ rõ lời tượng người nhỏ đã nói. Cậu bé túm áo choàng của Sở Thời Từ để nhấc cậu lên rồi đặt trên bàn sách. Cậu bé lấy khăn giấy lau khô thân thể cho tượng người nhỏ. Tìm hộp đất nặn trong ngăn kéo và bắt đầu tu bổ thân thể của nó. Sở Thời Từ ngoan ngoãn ngồi trên bàn mặc cho cậu bé đùa nghịch. Minh Chiết thực sự rất trắng. Đèn bàn chiếu vào người cậu bé. Cậu bé gần như trắng đến phát sáng. Sở Thời Từ ngẩng đầu nhìn cậu bé. Càng nhìn càng cảm thấy cậu bé giống anh trai mì xào. Nước mưa trượt xuống tóc Minh Chiết, rơi trên mặt bàn. Cậu bé không có ý định lau khô người hay thay quần áo. Giống như chỉ là tạm thời trở lại trong phòng. Lát nữa vẫn sẽ mở cửa sổ để tự tử vậy. Cuộc sống trước đây của Sở Thời Từ không tốt và cậu cũng từng có ý định tự tử. Nhưng cậu tìm được biện pháp để phát tiết nên chưa hành động bao giờ. Cậu sờ sờ ngón tay trước mặt. Cậu có tâm sự gì có thể nói với tôi? Minh Triết lạnh nhạt nói. Nặn cơ thể cho ảo giác là sự nhượng bộ lớn nhất của tao rồi. Tao sẽ không nói hết suy nghĩ của mình với một nhân vật giả tưởng. Cậu chạm vào tôi được mà. Sao còn cho rằng tôi là giả? Tượng người nhỏ bằng đất Nặn không biết nói. Cũng không biết bay. Trong cơ thể mày không tồn tại bất kỳ một cơ quan nào cả. Chỉ có mấy cây tăm xỉa răng thôi. Cậu bé dừng một chút. Tao là người theo chủ nghĩa duy vật. Sở thời từ nghiến răng ừ thì không tồn tại. Mấy người trước đó nói câu này về sau thế giới quan đều tan vỡ hết. Cậu cảm thán với hệ thống. Giọng điệu lúc thằng nhóc này nói chuyện không hề thay đổi gì cả. Lúc mới gặp anh Ngạn, trạng thái của anh Ngạn tốt hơn nó nhiều. Hệ thống rõ ràng không cùng tần số với cậu. Sota mặt liệt, dễ thương xỉu. Sota mà Mi cũng không tha à. Ta tưởng Mi chỉ thích đàn ông đích thực thôi chứ. Chỉ cần đẹp là tôi thích. Nếu không thì cậu cho rằng tại sao tôi lại đối xử tốt với cậu như thế. Tuy cậu đã thực hiện nhiệm vụ thứ nhất đến 90 năm và phá vỡ điểm mấu chốt của bảng xếp hạng. Nhưng được cái cậu đẹp, mỹ nhân vô dụng, kiêu xỉu. Sở thời từ lần đầu tiên biết thì ra ở trong lòng hệ thống. Mình là một đứa vô dụng. Cậu cũng từng trải qua tuyệt vọng nên có thể hiểu được tâm trạng bất lực của nam chính bây giờ. Sở thời từ suy tư trong 2 giây. Chuẩn bị nói vài câu. Minh Triết bỗng nhiên nắm đầu cậu. Biết đau không? Sở thời từ chưa phản ứng kịp. Không. Sao thế? Sau đó, đầu của cậu đã bị tháo ra. Sở thời từ. Minh Triết ngồi trước chiếc bàn cũ nát tháo rời tượng người nhỏ bằng đất Nặn thành nhiều phần và cẩn thận tu bổ từng thứ một. Cậu bé vốn tưởng rằng lúc này ảo giác hẳn là yên tĩnh. Nhưng cái đầu nhỏ bị cậu bé đặt qua một bên vẫn lải nhải an ủi cậu bé. Đối với Minh Triết, 2 chữ an ủi chỉ tồn tại trong từ điển. Ngón tay cậu bé khẽ run, mím môi lạnh lùng nói. Câm miệng, tao chưa thê thảm đến mức cần ảo giác dỗ mình. Sau đó, cho dù sở thời từ có nói gì, cậu bé đều phớt lờ. Khả năng chịu đựng của trẻ em thấp hơn nhiều so với người lớn. Đặc biệt là trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên. Bọn chúng nhạy cảm, hiếu thắng và nổi loạn hơn. Tô Triết Ngạn sẽ lắng nghe sở thời từ nói chuyện. Nhưng Minh Triết thì không. Cậu bé nghiêm túc sửa chữa cơ thể cho sở thời từ và thay mấy cây tăm xỉa răng mới. Sau đó, cậu bé rút ra một sợi dây rồi buộc quanh eo của sở thời từ. Chói cậu vào cột đèn bàn. Sở thời từ nắm chặt ngón tay của cậu bé. Cậu vẫn muốn tự sát à, Minh Triết. Thế giới này rất tươi đẹp. Chỉ có sống mới có cơ hội cảm nhận được hạnh phúc. Chết rồi thì không còn gì nữa. Minh Triết nhẹ nhàng hất tay sở thời từ ra. Trong giọng nói non nớt mang theo chút nghẹn ngào. Tao sống cũng chẳng có gì cả. Cậu bé còn chưa dứt lời. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng rầm. Cửa trống trộm bị ai đó đóng sầm lại. Cách cửa phòng ngủ vẫn có thể nghe thấy tiếng một người đàn ông đang chửi bới om sòm. Ngày nào cũng chỉ tay 5 ngón với tao. Con đĩ già đó. Sớm muộn gì ông cũng chơi chết à. Một đám giả làm ông lớn với tao. Thá gì chứ. Minh Triết. Minh Triết. Ra đây. Một trận tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần. Sau đó là một loạt tiếng đập cửa phòng ngủ. Mở cửa. Mày con mẹ nó còn khóa cửa à, Minh Triết. Mở cửa ra. Sở thời từ giật giật sợi dây trên eo. Ngẩng đầu nhìn nam chính. Sắc mặt Minh Triết trở nên trắng bệch. Trong mắt hiện lên tia sợ hãi không thể che giấu. Cậu bé không ngừng lui về sau. Cơ thể run rẩy dữ dội. Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của sở thời từ, Minh Triết trốn vào tủ quần áo. Gã đàn ông bên ngoài chỉ đá mấy cái. Cánh cửa vốn đã cũ nát không còn giữ được. Bị gã dùng sức đá tung ra. Sở thời từ vội vàng đứng thẳng dậy. Giả vờ như mình chỉ là một bức tượng nhỏ bằng đất Nặn bình thường. Một gã đàn ông hơn 30 tuổi bước vào. Gã cao lớn vạm vỡ. Cả người nồng nặc mùi rượu. Gã mặc một bộ quần áo vấy mỡ. Cả đầu tóc cũng bết dầu. Gã đàn ông trước tiên nhìn vào gầm giường. Sau khi chắc chắn rằng không có ai bên dưới, gã lại mở cửa tủ quần áo. Gã nắm tóc Minh Chiết, kéo cậu bé ra ngoài và ném xuống đất. Minh Chiết thở hổn hển, dãy dụa đứng lên, định chạy ra khỏi phòng. Cậu bé tuổi nhỏ, cái đầu cũng nhỏ, chưa chạy được mấy bước đã bị gã đàn ông túm lấy. Mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng Minh Chiết vẫn không có nhiều biểu cảm. Cậu bé mím chặt môi, sợ hãi nhìn gã đàn ông, lần lượt chạy trốn, lại lần lượt bị túm trở về. Gã đàn ông hình như đã uống quá nhiều, miệng chửi lung tung, vừa chửi vừa cởi thắt lưng. Hệ thống đệt một tiếng, cái tên bẩn thỉu xấu xí này, gã dám đánh tiểu sô ta. Sở Thời Từ vội vàng bắn ra một tia sáng để đốt cháy sợi dây quanh eo. Nhìn xung quanh rồi nhặt con dao tiện ích trên bàn. Nhìn thấy động tác cởi thắt lưng của gã đàn ông, Minh Chiết trở nên càng hoảng sợ hơn. Cậu bé lần mò chiếc điện thoại trên giường và nhanh chóng bấm gọi cho một dãy số. Đầu bên kia truyền đến giọng mệt mỏi của một người phụ nữ. Tiểu Chiết, mẹ ơi, cứu con sắp chết rồi. Cứu con với, con sao vậy Tiểu Chiết? Để chú Lưu của con nghe điện thoại đi. Ông ta muốn đánh con. Cứu con mẹ ơi, cứu con nói nhảm gì vậy? Mẹ và ba của con đều bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc con. Chú Lưu của con sẵn sàng giúp đỡ, con nên cảm ơn chú ấy mới đúng. Minh Chiết còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại đã bị gã đàn ông giật lấy. Gã đàn ông vừa rồi còn đầy những lời chửi thề và giọng thô lỗ. Vừa nghe máy thì lập tức thay đổi sắc mặt. Gã ngượng ngùng nói bằng chất giọng thật thà chất phác. Chị Lý, chị với anh Minh dạo này thế nào rồi? Không sao, không sao. Chị đừng trách Tiểu Chiết. Con trai tuổi mới lớn đều như thế cả. Em nghe giáo viên nói rằng nó bị bắt nạt trong trường. Chắc là bị cái gì mà. À đúng rồi. Bóng ma tâm lý, có thể là mắc chút chứng hoang tưởng bị hại. Chị Lý, chị đừng lo, chủ nhật em sẽ dẫn thằng bé đến bệnh viện khám thử. Tìm một chuyên gia tâm lý, bây giờ không phải có nhiều trẻ em có vấn đề về tâm lý sao? Quan hệ giữa hai nhà chúng ta mà còn tiền bạc cái gì? Em với anh Minh mặc chung một cái quần lớn lên, em xem Tiểu Chiết như con ruột của mình vậy đó. Chị cứ yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Nó học giỏi, tính tình tốt, là một đứa trẻ ngoan. Em nhìn là thích rồi. Giữa lời cảm ơn lặp đi lặp lại của người phụ nữ, điện thoại đã bị cúp. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Trong phòng không bật đèn, chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lóe lên tia chớp, lập lòe soi sáng khuôn mặt gã đàn ông. Minh Chiết đã bị ép đến mép giường, xoay người muốn chui xuống gầm giường. Gã đàn ông nắm lấy mắt cá chân của cậu bé và kéo cậu bé ra ngoài. Rút thắt lưng ra rồi quật mạnh vào người cậu bé. Má nó, chẳng ai xem tao ra gì hết. Một lũ đều hét vào mặt tao. Hôm nay ông chở một người phụ nữ. Ông hút có điếu thuốc mà cô ta cũng không cho nữa. Còn không chịu được mùi thuốc lá. Không chịu được thì phán. Mẹ nó, mặc ít như vậy. Lại còn thư ký, cũng chỉ là gà cao cấp thôi. Nghĩ mình là cái thá gì chứ? Gã vừa quất đánh vừa thấp giọng chửi. Chút hết những áp lực và bất mãn trong cuộc sống lên người Minh Chiết. Ra sân bay đã đồng ý là sẽ trả phí đường cao tốc. Đến nơi lại bắt đầu đổi ý, lải nha lải nhải. Tao nói lại có mấy câu, vậy mà thằng đó đòi khiếu nại tao. Sinh viên thì ghê gớm chắc, coi thường tao. Tất cả đều coi thường tao. Minh Chiết cuộn tròn người lại, che đầu không rên một tiếng. Giọng nói của gã đàn ông hệt như tiếng gầm từ địa ngục. Minh Chiết rất sợ. Cậu bé thả nhảy từ tầng 15 xuống. Cậu bé rất hối hận vì sao vừa rồi mình không nhảy xuống chứ. Minh Chiết cắn chặt môi, khóe mắt nhìn thấy bức tượng nhỏ bằng đất nặn trên bàn bắn ra ánh sáng từ đôi mắt. Đốt cháy sợi dây mỏng ở eo rồi ôm con dao tiện ích gión ra gión rén bay về phía gã đàn ông. Nó tìm góc thích hợp, đâm mạnh vào sau gáy gã, rồi vọt vào trong góc trốn. Nếu không phải con dao tiện ích quá lớn không thể điều khiển, thể lực của cơ thể này lại thực sự không đủ. Sở thời từ đã giết chết tên súc sinh này rồi. Ở ngôi sao hoang vu lâu như vậy, bị hoàn cảnh ảnh hưởng, suy nghĩ của cậu đã khác hẳn với những người trong xã hội văn minh. Cơn đau từ gáy truyền đến khiến gã đàn ông khựng lại. Đưa tay lên sờ cổ thì thấy có máu trên tay. Gã nhếch miệng, bị thương hồi nào nhỉ? Vì vết thương không lớn nên gã không để ý lắm. Gã tiện tay ném dây lưng qua một bên, túm lấy cổ áo Minh Triết, muốn tát vào mặt cậu bé. Ngay khi Minh Triết định nhắm mắt lại, Sở Thời Từ lại ôm con dao tiện ích đâm hai nhát vào lưng gã đàn ông. Gã ném Minh Triết xuống đất, chạm vào vết thương trên lưng và ngơ ngác nhìn xung quanh. Minh Triết nhân cơ hội đứng dậy, lảo đảo chạy ra khỏi phòng ngủ mà không xỏ giày. Phía sau truyền đến tiếng kêu đau kinh ngạc của gã đàn ông. Mẹ nó, thứ gì cắn tao nãy giờ? Minh Triết không dám quay đầu lại. Cậu bé mở cửa và chạy một mạch đến cửa thang máy. Điên cuồng nhấn nút thang máy. Thang máy từ từ đi xuống và dừng lại ở tầng 15. Hai người phụ nữ chuẩn bị làm ca đêm đang đứng bên trong trò chuyện. Nhìn thấy một đứa trẻ khắp người đầy vết bầm tím, quần áo xộc xệch đang đứng ngoài cửa. Cả hai người đều sửng sốt. Trong đó có một người đưa tay chặn cửa thang máy, lo lắng hỏi, em trai, em có cần giúp không? Đúng lúc này, một bàn tay to từ phía sau Minh Triết vươn tới. Gã đàn ông ôm lấy cậu bé, nở nụ cười thật thà với hai người phụ nữ. Áy náy nói, xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện. Vừa rồi tôi đánh nó một trận, nó liền muốn bỏ nhà trốn đi. Người phụ nữ vừa lên tiếng trước đó nhíu mày. Đây là bạo lực gia đình. Anh đánh đứa nhỏ thành cái dạng gì rồi? Gã đàn ông một tay ôm eo Minh Triết, cách lớp quần áo ấn con dao gọt hoa quả giấu trong tay áo vào người cậu bé. Gã luôn mồm vâng dạ với người phụ nữ. Tôi biết làm vậy không đúng, cho nên nó vừa chạy ra ngoài là tôi hối hận rồi. Đây không phải là đang đuổi theo nó sao? Con cái nhà mình thương. Vừa rồi tôi nhất thời xúc động, cũng vì không dạy dỗ được nên mới đánh nó. Không trông nom con trai cẩn thận, xin lỗi đã làm phiền hai người. Vậy anh cũng không được đánh con. Sau này giáo dục bằng miệng là được rồi. Anh nhìn người thằng bé toàn là vết thương đây này. Người phụ nữ nói thêm vài câu. Trước sự thúc giục của người bạn, cửa thang máy lại lần nữa đóng lại. Khi thang máy đi xuống, vẫn mơ hồ có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ. Đồng đồng, mấy chuyện bạo lực gia đình này chúng ta không quản được đâu. Nhưng đứa trẻ đó thật đáng thương. Ánh mắt hồi nãy thằng bé nhìn tớ, như thể đang cầu cứu tớ vậy. Ba nó to con như thế, lỡ chọc gã nổi giận rồi trả thù thì sao? Đi thôi, chúng ta còn phải làm ca đêm nữa. Hai cô gái vốn đã không an toàn rồi. Thanh âm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hành lang có giám sát nên Sở Thời Từ không tiện bay ra ngoài. Cậu đứng trên tủ giày nhìn ra bên ngoài. Gã đàn ông vừa ôn tồn dỗ ngọt Minh Triết vừa đẩy cậu bé trở lại phòng. Sau khi cửa chống trộm đóng lại và rời khỏi phạm vi giám sát, gã lại thay đổi sắc mặt. Nếu mày còn chạy trốn, hôm nay ông sẽ đánh chết mày. Sở Thời Từ lại cầm con dao tiện ích lên. Nếu ông dám đánh nữa, hôm nay tôi lăng trì ông. Bởi vì cứ hễ đánh Minh Triết một cái thì trên người sẽ xuất hiện một vài vết thương mà không có lý do. Gã đàn ông cảm thấy hoảng sợ. Thế nên sau khi đưa Minh Triết về nhà, gã chỉ đánh cậu bé vài cái rồi thôi. Gã mở một chai rượu, bật tivi, ngồi trên ghế sofa vừa xem vừa uống. Loại tòa nhà này một tầng chỉ có 4 hộ gia đình. Cách vách là nhà ban đầu của Minh Triết. Hiện tại ba mẹ ra ngoài làm công. Nhà tạm thời bỏ trống. Vị trí quá cao nên không cho thuê được. Xa hơn về phía bên phải, có một ông già bị điếc và đối diện là một phụ nữ trung niên làm ca đêm quanh năm. Chỉ cần âm thanh không truyền đến tầng dưới, sẽ không ai biết trong nhà này đang xảy ra chuyện gì. Gã đàn ông sai xử Minh Triết, bắt cậu bé bưng trà rót nước. Đến khi gã đàn ông ngủ quên trên sofa, đã hơn 2 giờ sáng. Ngoài trời vẫn đang mưa, nhà ba mẹ lại khóa cửa. Minh Chiết không có nơi nào để đi. Cậu bé lê tấm thân chằng chịt vết thương vào phòng tắm để tắm rửa nhanh chóng. Sau đó nằm lại trên giường. Trong bóng đêm lờ mờ, cậu bé nhìn thấy một tượng người nhỏ khoác áo choàng đỏ đang ôm một lọ thuốc bay về phía mình. Tượng người nhỏ sờ sờ trán cậu bé, lại vội vã bay đi. Khi quay lại lần nữa, nó đội một hộp thuốc hạ sốt trên đỉnh đầu. Minh Chiết mơ mơ màng màng đưa tay ra, chạm vào đầu tượng người nhỏ. Mày là ảo giác của tao sao? Sở Thời Từ đang cầm tăm bông bôi thuốc cho cậu bé. Nghe vậy nghiêng đầu nhìn cậu bé. Cậu đã chạm vào tôi rồi. Sao tôi có thể là ảo giác được? Mí mắt của Minh Chiết càng ngày càng nặng. Vừa rồi là mày cứu tao. Tôi chém ông ta mấy nhát. Cậu yên tâm, không liên quan gì đến cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, để tôi giải quyết cho. Nghe được câu này, Minh Chiết miễn cưỡng vực dậy tinh thần. Mày muốn giết ông ta? Sở Thời Từ không trả lời. Nếu đặt trong quá khứ, cậu quả thực không thể xuống tay được. Nhưng sau khi ở ngôi sao hoang vu một thời gian dài, cái gì cậu cũng dám làm. Minh Chiết nắm cậu trong tay. Không được giết người, đó là trái pháp luật. Giết người là sai, chúng ta không thể phạm pháp. Mày phải nghe lời. Sở Thời Từ sờ ngón tay của cậu bé, tâm tình vô cùng phức tạp. Hệ thống lau nước mắt. Tiểu Sota thật ngoan, thật hiểu chuyện. Nó giúp Sở Thời Từ điền thông tin chi tiết của nhiệm vụ phụ. Ba mẹ nam chính ra ngoài làm công nên giao hắn cho người hàng xóm mặt người dạ thú chăm sóc. Người hàng xóm trút mọi áp lực và bất mãn trong cuộc sống lên người nam chính. Ngày ngày đánh đập, sỉ nhục hắn. Nam chính tuổi quá nhỏ không thể chống cự. Cộng thêm bản tính thiện lương, không đành lòng giết người. Cùng đường chỉ có thể chọn tự sát. Sau khi manh mối được gửi đi, tổng bộ nhanh chóng gửi thư trả lời. Nhiệm vụ phụ đệ trình thất bại. Hệ thống chậc một tiếng. Không đúng à, tôi thấy thế nào cũng là do cái này. Minh Chiết đã ngủ. Sở Thời Từ bay tới bay lui bôi thuốc cho cậu bé. Cậu kéo chăn ra, xốc chiếc áo ngủ đã sờn và bạc màu của Minh Chiết lên. Dưới lớp quần áo là những vết thâm tím, có chỗ còn đang rỉ máu nữa. Sở Thời Từ hít một hơi thật sâu. Lửa giận từ từ bốc lên. Trước không đề cập tới nam chính nhìn giống anh trai đã mua mì xào cho cậu. Bất kỳ đứa trẻ nào bị đánh thành thế này, cậu đều không chịu nổi. Nhìn Minh Chiết, Sở Thời Từ liền nhớ tới bản thân trong quá khứ. Khác biệt ở chỗ, đánh cậu chính là ba ruột và mẹ kế của cậu. Còn đánh Minh Chiết lại là một người ngoài không liên quan gì. Sở Thời Từ trông ngoan ngoãn nhưng tính tình đã hung bạo từ nhỏ. Ai đánh cậu, cậu sẽ đánh người đó. Đánh không lại thì bỏ nhà trốn đi. Mỗi lần bị bạo lực gia đình, cậu sẽ không bao giờ ngoan ngoãn để bị đánh. Minh Chiết bày ra vẻ mặt rất kiêu, nhưng thực tế là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Đoán chừng rất nghe lời ba mẹ, nếu không cũng sẽ không ở đây mãi. Cơ thể này của Sở Thời Từ quá nhỏ. Đợi khi bôi thuốc xong, trời đã sáng rồi, cậu nằm trong tay Minh Chiết, nói với hệ thống, gã kia vờ làm người tốt giỏi thật, lừa gạt ba mẹ Minh Chiết, không thể tiếp tục thế này được, cho dù Minh Chiết không bị gã đánh chết cũng sẽ bị gã khiến cho phát điên thôi. Đợi khi nào nam chính ra ngoài và gã đàn ông kia ở nhà một mình, ta sẽ giết gã, hệ thống bắt chước giọng điệu của Minh Chiết, giết người là sai. Giết người là phạm pháp. Sở Thời Từ nhìn cánh tay làm bằng đất nặn của mình. Lộ ra nụ cười mỉa giống hệt Tô Chiết Ngạn. Liên quan gì tới ta? Ta có phải người đâu? 6 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên tủ đầu giường vang lên vài lần. Minh Chiết mở mắt, định tắt đồng hồ báo thức. Vừa giơ tay lên, cậu bé phát hiện có một tượng người nhỏ bằng đất nặn đang nằm trong tay mình. Tay ngắn, chân ngắn, trên cái đầu tròn có hai mắt hạt đậu, thân xanh mặc quần lót đỏ, sau lưng khoác còn khoác một chiếc áo choàng đỏ nhàu nhĩ. Ký ức dần quay trở lại, Minh Chiết nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Cậu bé kéo cổ áo ngủ nhìn vào trong, vết thương trên người đều đã được xử lý. Trên tủ đầu giường đặt thuốc hạ sốt và nửa ly nước mà cậu bé chưa uống được. Trong phòng khách truyền đến tiếng SSS của gã đàn ông. Đúng là gặp quỷ mà. Mấy vết thương này ở đâu ra đây? Minh Chiết theo bản năng trốn vào chăn. Thấy gã đàn ông không đi vào. Cậu bé lại ló đầu ra. Cậu bé nhẹ nhàng sờ sờ tượng người nhỏ. Nhúc nhích. Sở Thời Từ đang ngủ ngon lành nên không nghe thấy giọng nói của cậu bé. Minh Chiết đợi một lúc. Lại chọc chọc Sở Thời Từ. Tối qua là tao chia tách nhân cách của mình. Hay mày thực sự sống dậy? Tượng người nhỏ vẫn không nhúc nhích. Ánh sáng trong mắt Minh Chiết dần dần tối đi. Hệ thống thức khuya xem phim đã theo dõi toàn bộ quá trình. Nó đột nhiên đạp Sở Thời Từ một cái. Đừng ngủ nữa bé thúi. Dậy làm việc. Sở Thời Từ bị đá tỉnh. Bật ngồi dậy. Cậu ngơ 2 giây. Ngẩng đầu lên cười rạng rỡ với Minh Chiết. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Chiết. Minh Chiết sững người một lúc. Hai má hơi ửng hồng. Cậu bé mím môi. Trên khuôn mặt non nớt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Chào buổi sáng, siêu nhân nhỏ, giá trị sức sống cộng 5. Giá trị sức sống hiện tại là 14, 100. Cách chương.